pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288. Ta là Hồ Ly Tinh 15. Lâm Tịch tức khắc sợ hãi cả kinh. Kia băng chùy hàn khí dày đặc, linh khí dao động dị thường bàng bạc, cơ hồ có thể bằng được kết đan tu sĩ một kích chi lực. Này không khoa học a uy, có thể sử dụng ra băng hệ pháp thuật thuyết minh cái này nữ tu sĩ chính là vạn trung vô nhất biến. Dị băng linh căn, sao có thể phía trước ba cái đánh một cái còn như vậy miễn cưỡng. Kia kêu biến dị băng linh căn a uy, không phải bình thường hàng thông thường. Lâm Tịch dù cho đã có được 6 điều thông mạch, xưa nay chưa từng có 12 điều đứng đắn hiểu rõ. Nhưng là ở như vậy lạnh thấu xương sát phạt công kích dưới tuyệt đối không dám ngạnh kháng. Nàng nghiêng người nhoáng lên, kia băng chùy cư nhiên truy kích mà đến. Tốc độ cực nhanh, bên trái nữ tu thấy có tiện nghi nhưng chiếm. Giơ tay lại là một cái hỏa cầu ập vào trước mặt. Bên cạnh nam tu cũng không nhàn rỗi. Khóe miệng ngậm so với kia băng chùy còn muốn lạnh lẽo cười. Trong tay khắp một cái pháp quyết. Trong miệng lẩm bẩm có từ đối với Lâm Tịch chạy trốn duy nhất xuất khẩu một chút chỉ. Mà hãm thuật, mặt đất tức khắc trống rỗng xuất hiện một cái đen nhánh hầm ngầm. Thình lình đúng là Lâm Tịch nhất định phải đi qua chi lộ. Này nam tu cư nhiên là chủ tu thổ hệ công pháp. Hơn nữa hắn véo thời cơ cực kỳ xảo quyệt, đúng là băng chùy đốt đốt ép sát lúc sau. Hỏa cầu nghênh diện là lúc. Tiền hậu giáp kích, Lâm Tịch duy nhất đường ra liền ở hắn điểm chỉ mà hãm thuật nơi đó. Bi kịch đã có thể dự kiến. Ba người vốn tưởng rằng liền tính luống cuống tay chân nữ thu đem hết toàn lực né tránh mặt sau thấu. Cốt băng diễm, hỏa cầu cùng mà hãm thuật một trên một dưới. Nàng tránh cũng không thể tránh. Không phải bị hỏa cầu oanh kích mặt thiêu cái tiêu hồ. Chính là bị mà hãm thuật vây khốn bó tay chịu trói. Càng có khả năng ba người toàn chung, kia kêu kiều kiều nữ thu trong mắt lóe hưng phấn quang mang đã chạy vội tới. Nàng nhất định phải tận mắt nhìn thấy cái này dám can đảm trợ giúp đoạn tiểu lâu tiện nhân trước bị. Băng diễm chùy đâm trúng thân thể sau bị hỏa cầu thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Kia hình ảnh nghĩ đều thống khoái. Ai ngờ chỉ nghe băng phốc hai loại thanh âm truyền đến. Tiếp theo chính là liên tục hai tiếng kêu thảm thiết, tạo y nam tu hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy thấu cốt băng diễm đem bên trái nữ tu đâm cái lạnh thấu tim. Mà nàng phát ra hỏa cầu tác oanh ở kiều kiều trên cổ. Cái kia nguyên bản mệnh chung mục tiêu, cư nhiên trống rỗng không thấy. Không thấy, tạo y nam tu cơ hồ cho rằng sống thấy quỷ. Sao có thể, chẳng lẽ là nữ tu bị mà hãm thuật bắt được. Tạo y nam tu trong miệng lẩm bẩm, kết quả sắc mặt so giấy còn muốn khó coi. Không có, hầm ngầm trống rỗng không một vật, hắn hao phí cơ hồ toàn bộ pháp lực mới dùng ra nhất chiêu vẫn chưa hiệu quả. Thấu cốt băng diễm đã đem Giang sư muội hoàn toàn giết chết. Nhậm Kiều Kiều thiếu chút nữa liền làm hỏng dung. Trên thực tế, Nhậm Kiều Kiều ở kia suýt xảy ra tai nạn là lúc theo bản năng chật một chút đầu. Nói cách khác, nàng như hoa như ngọc một khuôn mặt giờ phút này nhất định thảm không nỡ nhìn. Tuy là như thế, hỏa cầu tạc nứt thời điểm vẫn là có mấy khối đạn ở trên mặt. Nổi lên đầy mặt đại vết bỏng rộp lên, vốn là tất thắng một hồi chiến đấu. Thế nhưng là như thế này không thể hiểu được kết thúc. Tạo y nam tu sắc mặt vô cùng khó coi. Không nói hai lời. Tế ra phi kiếm một phen vớt lên hãy còn thét chói tai Nhậm Kiều Kiều. Phi cũng dường như chạy trốn mà đi, cư nhiên quản cũng chưa quản ngã trên mặt đất nữ tu. Lâm Tịch thân thể thực đột ngột xuất hiện ở nữ tu thi thể bên cạnh. Nàng không chút khách khí lục xem nữ tu đồ vật, nạp bảo túi, trục vân ủng, sơ cấp pháp y đã bị băng chùy đâm thủng, Lâm Tịch vẫn là cấp thu lên. Quả nhiên là giết người phóng hỏa kim đai lưng, lúc này mới nhặt hai thi thể. Lâm Tịch đột nhiên có loại đã rời xa nghèo bức cảm giác. Rất ra ngoài ta dự kiến, không nghĩ tới ngươi thật đúng là thật sự có tài. Khó trách dám một mình ở chỗ này lắc lư, đà tọa xong đoạn tiểu lâu chậm rãi bước tới. Hắn nhìn nhìn ngồi xổm Lâm Tịch bả vai lông xù xù động vật. ánh mắt lóe lóe, nhưng là cái gì đều không có hỏi. Thế giới này, ai còn không có điểm không nghĩ đối nhân ngôn bí mật đâu. Lâm Tịch tiếp tục đâu vào đấy đoạt lại chiến lợi phẩm. Chờ đến không thể cướp đoạt thời điểm, Đoạn Tiểu Lâu đối với thi thể phóng ra một cái hỏa quạ thuật. Thi thể cơ hồ một lát cũng chỉ dư lại một tiểu than màu đen ấn ký. Tin tưởng qua không bao lâu, liền sẽ biến mất đến một tia dấu vết đều không có. Lâm Tịch lòng có nhàn nhạt thẫn thờ. Một lát phía trước nàng vẫn là sống sờ sờ. Nàng cũng không đồng tình cái này liền tên họ cũng không biết nữ tu. Ra tới hỗn liền phải có bị giết giác ngộ. Bất quá là cảm thấy, người tu tiên thế giới, quả nhiên muốn so phàm nhân thế giới càng thêm tàn khốc vạn lần. Cái gọi là bình thản ung dung, cái gọi là đạm nhiên nếu tiên, nói vậy đều là trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử lúc sau chết lặng đi. Đoạn Tiểu Lâu thả ra tàu bay, mời Lâm Tịch cùng nhau ngồi chung, giống như trải qua như vậy một hồi, hắn cũng không giống bắt đầu như vậy trung nhị. Sau đó Đoạn Tiểu Lâu bắt đầu cấp Lâm Tịch giải thích. Nhậm Kiều Kiều, cũng không phải giống nàng trong tưởng tượng là cái biến dị băng linh căn. Kia bất quá là bởi vì nàng có cái hảo lão tử. Cho nàng lộng tới một kiện phù bảo mà thôi. Lâm Tịch còn trước nay chưa từng nghe qua cái gì kêu phù bảo. Đoạn Tiểu Lâu giải thích nói. Phù bảo là giới trăng với pháp khí cùng pháp bảo chi gian một loại đồ vật. So pháp khí công kích cao, so pháp bảo tiêu hao pháp lực thiếu, là một ít nhàn chứng đau luyện phù đại sư dùng bán thành phẩm pháp bảo họa thượng bùa chú chế tác. Mà thành, quá trình thập phần rườm rà, hơn nữa sử dụng có số lần hạn chế, xem như tiêu hao phẩm mơ siêu bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ đều sử dụng không dậy nổi như vậy hàng xa. Sỉ, phù bảo tuy rằng so pháp bảo tiêu hao pháp lực muốn thiếu. Nhưng là đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, thúc dục phù bảo tiêu hao pháp lực vẫn cứ là rất lớn gánh nặng. Cho nên Nhậm Kiều Kiều rất khó lại đánh ra thấu cốt băng diễm tới. Bất quá Đoạn Tiểu Lâu vẫn cứ có điểm nghĩ mà sợ. Nhậm Kiều Kiều nếu là ở hắn giết rất tin linh điêu thời điểm đối hắn sử dụng cái này phù bảo. Phỏng chừng hắn cũng là giữ nhiều lành ít, hai người lẫn nhau báo tên họ xem như nhận thức. Đoạn Tiểu Lâu hiểu biết lúc sau thập phần hay nói. Hắn nói là Nhậm Kiều Kiều lộ khẩu phong hắn mới biết được nơi này bí mật. Nhậm Kiều Kiều phụ thân chính là Hóa Tiên Tông kết đan trưởng lão Nhậm Thiên Lý. Trách không được, Đoạn Tiểu Lâu hơi mang xấu hổ đối Lâm Tịch nói. Hắn trên người cũng không có 5 viên trúc cơ đan, chỉ có một cái vẫn là từ người khác trên người lộng tới. Lâm Tịch hỏi hắn có hay không cái gì thích hợp công pháp. Nàng đã từng thương quá đan điền, hiện tại chỉ có thể dựa luyện thể, chung quy là đi không dài xa. Đoạn Tiểu Lâu lấy ra kia viên trúc cơ đan cấp Lâm Tịch. Còn có không ít bùa chú, hắn nói tạm thời có thể dùng bùa chú thay thế, thứ này có thể đi phường thị mua, hắn có thể cho nàng linh thạch, công pháp hắn nhưng thật ra có, nhưng là không có gọi người một lần nữa cô đọng ra đan điền. Lâm Tịch hơi có chút thất vọng. Trừ bỏ linh thạch ngoại Đoạn Tiểu Lâu cấp cái gì nàng liền phải cái gì. Mặc kệ như thế nào cũng coi như ân nhân cứu mạng đi. Đoạn Tiểu Lâu nghĩ nghĩ, đột nhiên từ nạp bảo trong túi tìm ra một kiện sơ giai pháp y đưa cho Lâm Tịch. Xuyên cái này đi, người mau, lộ ra tới cuồn cuộn tựa hồ nghe minh bạch Đoạn Tiểu Lâu nói. Miêu ô kêu, tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Lâm Tịch liền tính ra mặt lại hậu, cũng vẫn là có điểm di ong có thần, nhất định là ngạnh kháng tạo y nam tu kiếm mang khi bị lộng phá. Đoạn Tiểu Lâu lại nói, về sau thấy thi lang, chính là cái kia nam tu thời điểm muốn cẩn thận một chút. Hắn, khẳng định cũng thấy, Đoạn Tiểu Lâu trong lòng có một tia đạm nhiên bi thương. Như thế nào duy nhất cảm thấy thuận mắt nữ nhân, cư nhiên liền không phải cá nhân đâu. Hết chương.